Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 153 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Vâng, cũng xin cảm ơn bạn Phạm Tuấn Phúc đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Xin chào mọi người, chào bạn Trần Tuệ Lâm, chào Trường Văn, chào bạn Lê Phong, xin chào bạn An Hà Clay, bạn Lại Cao Tài, xin chào bạn Xuân Đỗ nha, chào cậu Nết. Tưởng bây giờ đang nghe truyện bên Tiếng Phong chứ. Chào bạn Nguyễn, chào bạn Nguyễn Linh, bạn Duy Trần. Xin chào bạn Quách Văn Trường nha. Vâng, xin phép đọc truyện. Xin chào bạn An Nguyễn, chào Dân Cô Ngọc Lợi. Chương 847, vị khách của Đỗ Lão. Trong hiệp hội đan sư, bỗng gặp lại Dương Khai sau nhiều năm không gặp. Mẹ Na vui mừng ra mặt. Nhưng vừa nghĩ tới việc Đỗ Lão rất quan tâm tới hắn, nàng ghét đến ngứa răng. Vì tên này mà không biết nàng phải chạy qua Thiên Tiêu Tông biết bao nhiêu là lần, đến mức sắp sang bằng đỉnh núi bên đó tới nơi. Chẳng phải ta đích thân đến đây rồi sao? Dương Khai cười khì khì. Coi như là ngươi biết điều. Mễ Na khẽ hừ nhìn Dương Khai rồi hồ nghi nói. Vừa rồi ngươi yêu cầu Vũ Nhi luyện đan. Là ngươi sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Mễ Na khẽ vỗ bộ ngực rồi thở phào. Là ngươi thật sao? Vậy thì không sao rồi. Ta còn tưởng tên nào đuôi mù muốn nhằm vào Vũ Nhi, đang định giao huân hắn một trận đây. Dương Khai mỉm cười. Ta thấy hình như cô nương ấy rất cần ít nguyên liệu luyện tập, cho nên mới cho. Trong hiệp hội đan sư có một tiểu nha đầu như vậy từ lúc nào chứ? Sau khi trước ta không thấy. Mễ Na nghe như vậy thần sắc buồn bã, quay đầu nhìn, xác định Vũ Nhi đi xa rồi mới thấp giọng nói. Ai, ta bà Đỗ Lão nhặt về, nhà đầu thật là đáng thương. Nhặt về sao? Dương Khai ngạc nhiên. Năm xưa bọn ta trên đường từ Phù Vân Thành quay về, đi ngang qua một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này bị thú tấn công, tất cả mọi người đều chết hết, chỉ còn một mình nó gào khóc trong đống đổ nát. Đỗ Lão không đành lòng để nó ở lại một mình, nên đưa về Cự Thạch Thành. Hồi đưa nó về đây, nó còn chưa đầy 10 tuổi, người gầy trơ xương, cũng không biết nói chuyện, hình như do quá sợ hãi. Ở đây được vài năm thì thành như bây giờ, sức khỏe dồi dào, cả ngày chạy như điên, ai đến ta cũng không bắt được. Dương Khai không khỏi bật cười, gật gù. Nhưng hai người đã nhặt về được một hạt giống tốt đó. Đúng như vậy. Mễ Na sáng được hai mắt. Đỗ Lão nói Vũ Nhi rất thích hợp với việc luyện đan. Lúc đưa nó về, nó thậm chí còn chưa từng tu luyện bao giờ. Này, cảnh giới của nó thì người thấy rồi đó. Trong nguyên cảnh tầng 9, trình độ luyện đan thì sắp xỉ huyền cấp. Ta thân làm sư tỷ cũng cảm thấy áp lực. Nếu như không chịu cố gắng thêm, sẽ bị tiểu nha đầu này vượt qua mất. Dương Khai cười to. Chuyện này còn phải đợi thêm nhiều năm. Ai, e là chẳng bao lâu đâu. Mễ Na mếu mặt. Ta vẫn chỉ là một luyện đan sư linh cấp hạ phẩm, cao hơn Vũ Nhi một cấp bậc lớn mà thôi. Với tốc độ tiến bộ của tiểu nhà đầu này, không tới 10 năm là có thể vượt qua ta rồi. Nói xong, Mễ Na bỗng nhiên tò mò nhìn Dương Khai. Người thì sao? Linh cấp thượng phẩm có tiến bộ gì không? Có một chút. Dương Khai sợ mũi, không dám nói thật, sợ đã kích đến Mễ Na. Được rồi, được rồi. Thấy người như vậy, ta đủ biết chắc chắn người có thể luyện được thánh đan rồi. Bổn cô nương chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, không dám so với hai người quái thai các ngươi. Mễ Na rầu rĩ, bỗng nhiên lại cười nói. Không nói chuyện này nữa, vào đi. Nếu Đỗ Lão biết người tới rồi, nhất định sẽ rất là vui. Dương Khai khẽ gật đầu, đi theo nàng vào trong hiệp hội đan sư. Còn chưa tới vào tận bên trong, Dương Khai thần sắc khẽ động, hồ nghi nói. Đỗ Lão đang tiếp khách hay sao? Hắn cảm thấy khí tức của vài người đang ở trong phòng của Đỗ Lão, còn thoáng nghe thấy vài tiếng cười. Trong mấy người này có một người là Đỗ Vạn, còn mấy người khác công lực không thấp, đều là cấp độ siêu phàm. Đúng như vậy đó, vừa vặn hôm nay có khách. Mễ Na đáp. Vậy thì ta đợi một lát. Không cần đâu. Mễ Na cười thần bí. Ta nghĩ mấy vị khách kia cũng muốn gặp ngươi. Dương Khai ngạc nhiên, bỗng hiểu ra. À, không lẽ là mấy vị đã gặp tại Phụ Vân Thành? Đúng là thông minh. Mễ Na nhoẻn miệng cười, lúc này tới trước phòng của Đỗ Vạn. Đỗ lão à, lại có khách tới nha. Tiếng cười và cuộc nói chuyện bên trong chợt dừng, giọng Đỗ Vạn vọng ra. Nói với họ hôm khác lại đến đây. Hôm nay lão phù không tiếp khách khác. Đỗ lão, người có chắc không? Nếu thật là vậy thì con đuổi hắn đi đây. Mễ Na vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Dương Khai. Nhà đầu này. Đỗ Vạn cười chịu thua. Rốt cuộc là ai? Nghe ý của con, vị khách này hình như rất là quan trọng a. Không đợi Mễ Na đáp, Dương Khai cung kính nói. Đỗ lão, là vãn bối, tiểu tử Dương Khai. Dương Khai! Giọng Đỗ Vạn đột nhiên cao lên hẳn, ngay lập tức, một hồi tiếng động lục cộp vang lên. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Đỗ Vạn vẻ mặt ngạc nhiên. Đợi đến khi nhìn thấy Dương Khai, hai con người đục ngầu chợt sáng rạng rỡ. Là người thật sao? Dương Khai mỉm cười, gật đầu. Mau vào đi. Đỗ Vạn nhiệt tình mời Dương Khai. Người rốt cuộc cũng quay về. Lang thang bên ngoài một thời gian, mới trở lại tông môn cách đây không lâu. Nghe nói Đỗ lão nhiều lần phái Mễ Na đến Thiên Tiêu Tông dò la tin tức của tiểu tử. Được Đỗ lão quan tâm, tiểu tử vô cùng cảm kích. Dương Khai nghiêm mặt nói. Ai khách khí rồi. Người là thành viên của Hiệp hội Đan Sư ta, ta thân là chủ quản, tất phải quan tâm đến người rồi. Đỗ Vạn cười khà khà, gương mặt già nua tươi như hoa. Người tới cũng là khéo, đúng lúc ta và mấy vị lão hữu đang nói về người. Hai người vừa nói vừa vào trong sương phòng. Trong sương phòng, mấy lão già tuổi tác và khí chất tương đồng với Đỗ Vạn đang thò đầu ra ngóng chuyện. Đợi Dương Khai xuất hiện, tất cả đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên và ngờ vực. Ồ, Đỗ Vạn. Một lão già đầu to tai lớn ở bên trái kêu lên. Không đúng, tiểu tử lần trước ta gặp không phải là hắn. Có phải tưởng ta mắc mờ đảng trí, tìm bừa một người về lừa ta hay không chứ? Lão già này hình như do quá béo, ngồi dưới đất trông không khác gì một đống thịt. Cả người dựa hết vào vách tường, nói xong mấy câu là thở hồng hộc. Đúng như vậy, vóc người thì na ná, giọng nói cũng giống. Chỉ có tướng mạo là không giống. Một lão già ở bên cạnh vuốt râu quan sát Dương Khai. Hai lão già đần độn, không nhớ năm xưa Đỗ Vạn giúp nhiều người khác luyện đan, đã có được một bí bảo thần kỳ hay sao? Người thứ ba ở giữa nhìn ra Huyền Cơ, cười đắc ý. Ta nhớ bí bảo này có thể thay đổi hình dạng và khí tức của con người. Nói như vậy, đúng là tiểu tử đó thật ư. Cái mà năm đó chúng ta nhìn thấy không phải là tướng mạo thật của hắn sao? Một vị thứ tư là một lão bà, cặp mắt sáng ngời thốt lên kinh ngạc. Dạ vâng, đúng là bản bối. Xin bái kiến các vị đại sư. Dương Khai mỉm cười chắp tay. Nào nào, ngồi xuống rồi nói. Đỗ Vạn nhiệt tình vẫy tay. Chúng ta đều lười biếng quen rồi, người đừng quá cầu nệ, cứ thoải mái đi. Dương Khai nhìn thoáng qua phát hiện mấy vị đại sư này quả thật đều rất thoải mái. Bên cạnh có bàn ghế không ngồi, lại ngồi dưới đất, đoán chừng là vì lão già béo kia. Hắn cũng không để ý chừng mực theo, bèn ngồi xuống bên cạnh Đỗ Vạn. Bốn cặp mắt thích thú nhìn vào Dương Khai. Dương Khai gượng cười hi hi. Hắn còn nhớ năm xưa tại Phù Vân Thành, bởi vì giành giải quán quân của luyện đan đại hội, hắn đã lấy đi vài thứ từ túi càn khôn của bốn người này. Đỗ Vạn, lão cũng thật là khôn khéo. Sớm cho tiểu tử này đeo bí bảo dịch dung. Chẳng trách mấy năm nay bao nhiêu người cầm bức họa hắn đi dò la, nhưng mà vẫn tìm không ra. Hóa ra là như vậy. Lão bà mỉm cười. Nếu không làm vậy, hắn sớm đã gặp phiền hà rồi. Mặc dù có vài manh mối hướng về Thiên Tiêu Tông, nhưng bên đó có Sở Lăng Tiêu tọa trấn, vậy nên không ai dám làm càn. Đỗ Vạn mỉm cười đáp. Dương Khai ngưng luyện ra dược dịch ma hoa ngàn năm, tất sẽ có người đi dò la tung tích của hắn. hòng đoạt lấy thứ thiên tài địa bảo này từ trong tay hắn. Đừng nói là ngay từ đầu lão đã biết nó có thể lấy được dược dịch của ma hoa ngàn năm. Ta chỉ cảm thấy không thể để lộ thân phận trước mặt bao nhiêu người như vậy thôi. Đỗ Vàng cười khà khà. Không có cân nhắc sâu xa như vậy, nhưng hắn có thể lấy được dược dịch ma hoa ngàn năm, quả thật rất là đáng kinh ngạc. Dứt lời, lão chợt nói. Đúng rồi, Dương Khai, giới thiệu với ngươi. Vị này là chủ quản Hiệp hội Đan sư Toái Tinh Thành, Hồng Phương, là luyện đan sư thánh cấp hạ phẩm. Xin bái kiến Hồng Đại Sư. Dương Khai cung kính hành lễ. Không dám. Hồng Phương vuốt râu rồi mỉm cười nói. Chắc chẳng bao lâu người có thể đạt đến trình độ như ta rồi. Hai chữ đại sư này thì miễn đi. Đỗ Vạn mỉm cười cũng không phản bác rồi chỉ sang lão béo. Còn vị này là chủ quản Hiệp hội Đan sư Thiểm Quang Thành. Tên là Thường Bảo, là luyện đan sư thanh cấp hạ phẩm. Thường huynh tham niệm ăn uống cho nên tương tái mới ra thế này. Người cần phải lấy đó mà làm gương. Thường Bảo nghe thì biểu môi. Ăn uống chính là chuyện tốt đẹp trong nhân gian. Đỗ Vạn ngươi không biết hưởng thụ rồi. Đỗ Vạn không mặc kệ lão, lại chỉ sang một người khác. Vị này là chủ quản Hiệp hội Đan sư Tam Xuyên Thành, tên là Hà Phong, là luyện đan sư thánh cấp hạ phẩm. Vừa giới thiệu xong, Hà Phong liền xích lại cười hi hi. Tiểu tử, mấy năm trước ta mời ngươi đi Tam Xuyên Thành, ngươi không đồng ý. Hôm nay có suy nghĩ lại hay không đây? Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu. Lão phù của mấy đứa cháu gái rất là xinh đẹp, tùy cho ngươi lựa chọn. Chọn hết cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đồng ý đến Hiệp hội Đan sư Tam Xuyên Thành là được rồi. Được đại sư ưu ái, vạn bối vô cùng cảm kích. Nhưng mà Đỗ lão cứ ân dẫn dắt đối với vạn bối, nên mong đại sư không quở trách. Hảo ý của đại sư, vạn bối đành từ chối. Hà Phong không khỏi trợn trừng mắt, rồi khẽ nói. Ai lá gan không nhỏ, chưa có ai dám tận mặt từ chối hảo ý của lão phu. Từ từ thứ nhà ngươi được lắm đó, dăm ba lần khiến cho lão phu mất mặt. Ai bảo ngươi tự làm mình mất mặt chứ? Đỗ Vạn cười ha ha, lời nói của Dương Khai chất phát ngay thẳng, lão nghe mà vui tột độ. Không để ý đến Hà Phong, chuyển hướng sang lão bà, mở miệng nói. Còn vị này là chủ quản Hiệp hội Đan sư của Phá Nguyệt Thành, tên là Khổng Nhược Vũ, là luyện đan sư thánh cấp hạ phẩm. Dương Khai nghiêm mặt tiếp tục hành lễ. Đa số những luyện đan sư và luyện khí sư đạt đến trình độ cao nhất đều là nam, nữ thì không hề nhiều. Vì phụ nữ trời sinh thể chất âm nhu, không hợp với dương hỏa, cần có khi luyện đan. Nhưng lão bà Khổng Nhượng Vũ này có thể chạm đến trình độ luyện đan sư thanh cấp hạ phẩm, đã đủ nói lên sức lực mà bà đã bỏ ra nhiều hơn hẳn những người khác. Tư chất cũng tốt hơn. Nếu như bà là nam nhân, có lẽ thành tựu còn cao hơn bây giờ. Chương 848. Sao ngươi lại biết những điều này? Trong phòng của Đỗ Vạn, toàn là những luyện đan sư thánh cấp hạ phẩm, đội hình hoành tráng đến khoa trương. Cả Thông Huyền Đại Lục đạt tới đẳng cấp luyện đan sư thánh cấp phỏng chừng không hơn 20 người. Mỗi một người đều vang danh xa gần. Người trong thiên hạ đều biết đến, mà ở đây lại có đến 5 vị đang tụ tập. Về phần luyện đan sư thánh cấp trung phẩm, số lượng càng ít, chỉ có tầm 3 đến 5 người mà thôi. Luyện đan sư thánh cấp thượng phẩm hình như chỉ có một người, là Thiên Tạng lão nhân Lý Thụy, đại sư hành tung bí hiểm. Đỗ Vạn giới thiệu càng kể từng người cho Dương Khai, bốn luyện đan đại sư đều đưa ánh mắt hân hoan tán thưởng mà nhìn. Biểu hiện xuất sắc của Dương Khai tại Đại hội Luyện Đan Phù Vân Thành năm xưa, bọn họ nhớ rất rõ, cảm thấy tiểu tử này qua một thời gian nữa thôi, thành tựu tương lai ắt sẽ cao hơn mình, và xem hắn là hy vọng của giới luyện đan. Mễ Na quay lại, dâng mâm đựng trái cây cùng với nước trà, sau đó lui ra. Một cuộc hội ngộ giữa các bậc cao nhân, nàng không có tư cách nán lại. Không chỉ nàng, mà ngay cả sư phụ của nàng là Diệp Hùng cũng không có mặt tại đây. Đỗ Vạn chỉ cho riêng mình Dương Khai ở, có thể thấy lão coi trọng Dương Khai ra sao. Mấy vị luyện đan sư này đều là bằng hữu lâu năm, nói chuyện với nhau không có gì câu nệ, có gì thì nói đó, không có ý tránh né Dương Khai. Dương Khai cũng im lặng, chỉ điềm tĩnh ngồi một bên lắng nghe, không một chút biểu hiện khó chịu. Thì thoảng có người nêu ra một chủ đề thú vị, hắn còn thích thú lắng nghe. Đàm luận hồi lâu, Đỗ Vạn bỗng nhiên mỉm cười nói. Mấy vị vượt ngàn dặm đến Cự Thạch Thành này, chắc không chỉ là tìm Đỗ Mỗ đàm luận trên trời dưới đất chứ. Có phải gặp chuyện gì hay không? Lời này vừa ra, bốn luyện đan đại sư đều thần sắc ngưng trọng gật đầu. Lão bà Khổng Nhược Vũ lên tiếng nói. Quả thật là có chút chuyện. Để Thường Bảo nói đi. Là lão ta phát hiện ra đó. Đỗ Vạn đưa ánh mắt sang chủ quản Hiệp hội Đan sư Thiểm Quang Thành. Thường Bảo nghiêm mặt, lục lọi túi càn khôn của lão, rồi lấy ra một tấm da thú xứt xẹo. Tấm da thú này vừa nhìn đã biết là đồ cổ. Khí tức cổ xưa toát lên từ trong lẫn ngoài. Lão đưa cho Đỗ Vạn nói. Huynh xem thử cái này đi. Đỗ Vạn nhận lấy, cẩn thận mở tấm da thú ra. Nhìn vào, không khỏi ồ lên một tiếng. Ánh mắt bắt đầu nhìn chuyên chú. Nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt Đỗ Vạn trở nên kích động phấn chấn. Như thể phát hiện ra chuyện gì cực kỳ ghê gớm. Thường Bảo giải thích. Tấm linh trận đồ này do một đệ tử môn hạ của ta đào được, giao lại cho ta. Thường Mỗ tìm hiểu một năm cũng không thể phá giải bí mật của nó được. Bèn đi tìm người ở gần chỗ Thường Mỗ nhất là Hà Phong. Hà Phong cười gượng gạo. Hà Mỗ cũng bất lực nên hai người chúng ta lại đi tìm Hồng Huynh cùng Khổng Sư Tỷ. Bọn lão thân đều không có hiểu được. Nghe nói Đỗ Sư Huynh sắp tấn thăng đến thánh cấp trung phẩm. Liền cùng nhau đến Cự Thạch Thành để huynh cùng xem. Khổng Dực Vũ cũng nói. Đỗ Vạn gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi, cẩn thận quan sát hồi lâu, mới lắc đầu ảm đạm nói. E là các vị phải thất vọng rồi. Tấm linh trận đồ này quá là phức tạp. Thoạt nhìn không giống linh trận được sử dụng trong những năm gần đây, mà giống linh trận cổ hơn. Vả lại có rách nát hư hỏng, Đỗ Mỗ cũng lực bất tòng tâm. Nghe lão nói như vậy, bốn người không khỏi lộ ra thất vọng. Bọn họ vốn cũng nghĩ đến đây chỉ để thử thôi, chứ không thật sự cảm thấy Đỗ Vạn có thể lột trần bí mật của linh trận đồ này. Đỗ Vạn cười thần bí. Chỉ có điều, tuy lão phu không thể làm gì, nhưng lại biết trong thiên hạ này có một người nhất định biết tác dụng của linh trận đồ này. Là ai? Bốn người đồng thanh hỏi. Thiền Tàng lão nhân. Thường Bảo không khỏi trần trừng. Vì đại sư này hành tung bí ẩn thoát hiện, làm sao có thể tìm được chứ? Từ hồi ta mới học luyện đan, vị đại sư này đã danh chấn thiên hạ, cho tới bây giờ ta đã là luyện đan sư thánh cấp hạ phẩm, nhưng mà chưa từng được gặp người, đúng là chuyện đáng tiếc của một đời người. Ở đây có 5 vị luyện đan đại sư, có lẽ cũng chỉ có Đỗ Vạn từng gặp Thiền Tàng lão nhân, nhưng Đỗ Vạn không nói, dù sao lão cũng đã qua cái tuổi khoe khoang rồi. Nhìn Dương Khai một cái đầy hàm ý, Đỗ Vạn nói. Có lẽ ngoài trừ thiên tàng lão nhân ra, còn có một người. Đỗ Vạn huynh, đừng có vòng vo, rốt cuộc là ai, cứ nói thẳng ra đi chứ. Hà Phong bực mình. Đỗ Vạn cười khang một tiếng. Dương Khai thấy vậy, liền biết lão muốn đưa cho mình xem. Đỗ Vạn luôn nghĩ sau lưng hắn có cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa còn tin chắc, vì cao nhân này có thể sánh ngang cùng với thiên tàng lão nhân. Chính vì vậy, lão mới nhìn hắn với ánh mắt này. Đành chịu thua, Dương Khai nói. Đỗ lão có thể cho tiểu tử xem thử hay không? Đỗ Vạn lộ ra vui mừng, vội vàng đưa tấm da thú cho Dương Khai. Thường Bảo liền căng thẳng. Tiểu tử, người phải cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng đó. Nếu làm hỏng, ta bắt người đến Thiểm Quang Thành ngay. Yên tâm đi. Đỗ Vạn cười khà khà, thân sắc ôn dung. Năm luyện đan đại sư cũng không chú ý nhiều vào Dương Khai. Ngoài trừ Đỗ Vạn ra, những người khác đều cho là Dương Khai hiếu kỳ. Họ bèn tiếp tục bàn luận về linh trận đồ trên tấm da thú. Bọn họ đã quan sát nhiều ngày, ắt cũng có một vài kiến giải và quan điểm của mình. Tụ họp vào một chỗ, hy vọng có thể tìm ra phương pháp phá giải linh trận đồ và sửa chữa nó. Dương Khai nhìn tấm linh trận đồ, hồi lâu sau chân mày cau. Linh trận đồ này quả thực quá phức tạp. Nhìn thì có vẻ là nhiều linh trận kết hợp lại bằng thủ pháp tinh vi, nhưng là đầy rườm rà khó hiểu. Những linh trận đồ đó khi được tách ra có phần giống với ghi chép trong luyện đan chân quyết, nhưng không giống hoàn toàn, hẳn là không cùng niên đại. Thuật luyện đan không ngừng phát triển, linh trận dùng để luyện đan cũng được các luyện đan đại sư trong thiên hạ khai phá, nghiên cứu, chuyển biến từng ngày. Linh trận dùng trong mỗi một thời đại không giống nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Với nhãn quan hiện nay, Dương Khai tất có thể nhìn ra những thiếu sót và khiêm khuyết trong linh trận đồ này. Nhưng so với linh trận sử dụng tức thời mà nói, thì linh trận này tiềm tàng giá trị khổng lồ. Một khi phá giải được, có thể mang đến bước tiến lớn cho thuật luyện đan. Đỗ Vạn hy vọng hắn ra tay, Dương Khai cũng không cự tuyệt. Hắn liền bắt đầu tìm hiểu, vừa đối chiếu với tri thức kế thừa từ luyện đan chân quyết, vừa sửa chữa hoàn thiện tấm linh trận đồ cũ nát này trong đầu. Hồi lâu sau, rốt cuộc hắn cũng hoàn tất việc sửa chữa. Lúc này chưa bị luyện đan đại sư im thiên thích, hứng thú đều bay đâu mất tiêu. Đỗ Vạn liền chú ý đến thần sắc của Dương Khai, còn bốn người kia thì mặt mày ủ rũ, vì mấy người bọn họ hợp lực cũng không thể nào chấp vá toàn bộ linh trận đồ, thực sự khiến cho họ cảm thấy bị đả kích. Có manh mối rồi ư? Đỗ Vạn đột nhiên hỏi, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Bốn người kia ngớ người, kinh ngạc nhìn sang, Hồng Phương nói. Đừng nói, người biết cách phá giải bí mật trong đó chứ. Hà Phong kêu lên ầm ĩ. Tự tử chưa có khoác lác, mấy lão già bọn ta đều bó tay, làm sao người có thể phá? Có phải là nói khoác hay không, nhìn xem là biết thôi. Đỗ Vạn cười một tiếng. Dương Khai cũng không nói gì, lấy ra mấy khối ngọc thạch thượng hạng từ không gian hắc thư, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay, dùng thần thức làm bút khắc lên từng khối ngọc thạch. Một lát sau, hắn đưa ngọc thạch cho Đỗ Vạn. Sau khi tách ra, mấy linh trận đồ đó sẽ trông như thế này, nhưng mỗi một linh trận rốt cuộc có tác dụng gì, còn phải nghiệm chứng qua luyện đan, hy vọng sẽ giúp ích được cho các vị đại sư. Đỗ Vạn nhận lấy với vẻ mặt nghiêm trang, giữ một khối ngọc thạch kiểm tra qua, phần mấy khối còn lại cho bốn người kia. Thấy hai người đều tỏ ra rất nghiêm túc, mấy người kia cũng không ừ hử thêm, lần lượt đưa thần niệm vào thăm dò bên trong ngọc thạch. Một lát sau, sắc mặt đều thay đổi, lộ ra phấn khích. Mấy khối ngọc thạch truyền qua truyền lại trên tay của năm người. Sau khi xem xét hết linh trận đồ chứa bên trong, họ đều không khỏi thì thào nghẹn ngào. Phá giải thật rồi ư? Mấy linh trận đồ đơn lẻ đó kết hợp, quả thật sẽ ra trận đồ trên tấm da thú. Chẳng những hoàn thiện toàn bộ mà còn có một chút cấu tứ sáng tạo. Vấn đề nan giải làm khó mấy vị luyện đan sư thăng cấp đã được giải quyết một cách dễ dàng, khiến họ khó lòng mà chấp nhận được. Tiểu tử, làm sao ngươi biết những điều này? Đây đều là những linh trận đồ đã thất truyền từ lâu. Với tuổi của ngươi, không thể nào có cơ hội học được những thứ này mới đúng chứ. Hà Phong sững sờ nhìn Dương Khai. Dương Khai do dự một chút rồi nói. Không giấu chư vị, kỳ thật tiểu tử từng được Lý Lão chỉ điểm cho. Học hỏi ở chỗ người trong một thời gian. Lý Lão? Thiền Tàng lão nhân? Khổng Nhược Vũ kêu lên thất thanh. Không phải chứ. Người đã gặp vị cao nhân đó sao? Gặp ở đâu? Trông như thế nào? Lúc này họ chẳng còn chút phong phạm của một cao nhân, mà kêu la nhốn nháo kích động thấy lạ lùng. Dương Khai hướng ánh mắt cầu cứu sang Đỗ Vạn. Đỗ Vạn liền đằng hắn một tiếng. Thật ra, Đỗ Mỗ cũng đã gặp. Đỗ Vạn, huynh bớt bà hoa giùm đi. Hà Phong rõ ràng không tin, biểu môi nói. Là thật. Đỗ Vạn khẳng định, ngay tại Phù Vân Thành, khi đó Lý Lão cũng tới, chỉ là người không để lộ thân phận của mình mà thôi. Dương Hà lên tiếng hỏi. Mấy vị có còn nhớ tại đại hội luyện đan, còn có một luyện đan sư trẻ tuổi khác ngạn ngữ với tiểu tử hay không? Nhớ chứ. Hồng Phương hồi tưởng lại. Ta nhớ lúc đó hắn được mấy vị cao thủ của phủ thành chủ bảo vệ. Chuyện này có liên quan tới Lý Lão sao? Dạ vâng, hắn là đệ tử quan môn của Lý Lão. Sao? Đệ tử quan môn? Ai không trách, chẳng trách tuổi còn trẻ lại có tài nghệ luyện đan như vậy. Lão thân luôn hoài nghi rốt cuộc hắn được vị cao nhân nào bồi dưỡng ra chứ. Tiểu tử đó thật là may, được Lý Lão nhận vào môn hạ, tiền đồ nhất định là bất khả hạn lượng a. Họ đều xích xoa không thôi, hình như đều vô cùng ngưỡng mộ số mệnh của địch diệu. Sau đó tiểu tử học tập tại môn hạ của Lý Lão một thời gian. Những linh trận đồ này đều là học được từ chỗ Lý Lão, cho nên tiểu tử có thể bổ toàn. Dương Khai giải thích. Ai vậy sao? Hà Phong vuốt cằm, xem bộ dáng là đã tin lời Dương Khai nói, ngay cả Đỗ Vạn cũng khẽ gật đầu, mỗi nghi hoặc trong lòng đã biến mất. Xong vừa nghĩ tới việc mình đã từng ở rất là gần Lý Lão, nhưng lại không hội kiến, Bốn người Hà Phong đều vô cùng ảo não, lại ngưỡng mộ vận may của Đỗ lão, nghiến răng kèn kẹt cả một lúc. Chương 849, cuộc tỉ thí của luyện đan sư thánh cấp. Bên trong mấy tấm linh trận đồ thất truyền đã lâu đó, ẩn chứa giá trị cực kỳ to lớn. Mặc dù mọi người cũng không biết những linh trận đồ này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng chỉ cần trở về nghiên cứu kỹ càng một phen là có thể thấu hiểu triệt để. Lột trần bí mật trên tấm da thú, tất cả mọi người đều vui mừng lạ thường. Đỗ Vàng đảo mắt, cười hà hà. Các vị, lần này có thể giải được bí ẩn của linh trận đồ, tất cả là nhờ Dương Khai ra tay. Nếu không, e rằng là đến chết, các vị cũng đừng hòng được như sở nguyện. Hôm nay các vị cũng đã mãn nguyện rồi, chẳng lẽ không nên có cái gì gọi là tỏ ý lòng thành hay sao? Tỏ ý? Hà Phong trong mắt lồi ra. Thường Bảo còn vội vã bưng kín túi càng khôn của lão cảnh giác nhìn Đỗ Vạn. Lần trước cũng do họ đánh cược với Đỗ Vạn tại Phù Vân Thành, kết quả thua cuộc, đồ vật trong túi càng khôn bị Dương Khai lấy đi mấy thứ. Nay Đỗ Vạn lại nói như vậy, lập tức khiến cho họ phải cảnh giác. Đỗ Vạn không để ý tới họ, liền nhìn qua Dương Khai rồi cười nói. Ta có mấy vị lão bằng hữu xưa nay hào phóng rộng rãi. Người nhọc tâm giúp họ giải mối nghi hoặc. Ta nghĩ họ nên tặng cho ngươi chút ít để tạ lễ. Không nên lấy quá nhiều, qua loa là được rồi. Nghe lão nói như vậy, bốn người liền mếu mặt, thầm mắng Đỗ Vạn khinh bỉ, lòng tham không đáy. Khổng Nhược Vũ bật cười. Mà thôi, theo như lời của Đỗ Sư Huynh, chúng ta quả thật thu hoạch không ít. Cho tiểu tử này chút ít cũng đâu có sao. Các huynh, đừng có mặt ủ mày châu. Đã được lời như vậy rồi, quả thật phải cảm ơn người ta. Khổng Nhược Vũ lên tiếng, ba người kia cũng không nói gì. Hà Phong lắp bắp nhìn qua Dương Khai. Người muốn cái gì? Nói đi, ta sẽ cho ngươi. Dương Khai liếc qua túi càn khôn của lão, Hà Phong không khỏi giật mình. Thường Bảo và Hồng Phương thấy như vậy, tim nhảy lên tận họng, sợ Dương Khai lại như trước, muốn lấy đồ từ túi càn khôn. Dương Khai cười hì hì, rồi cất cao giọng nói. Thịnh tình của các vị không thể chối từ, vậy tiểu tử cũng không khách khí. Lần này, tiểu tử không lấy bảo bối trong túi càn khôn của các vị đâu. Ba vị luyện đan đại sư nghe, liền thở phào, ánh mắt nhìn Dương Khai dịu đi, cảm thấy tiểu tử này cũng biết điều. Vậy ngươi muốn cái gì? Đỗ Vạn ngạc nhiên. Mấy vị lão hữu này đều giàu có không ai sánh bằng. Bỏ lỡ cơ hội này khó có lần sau đó. Đỗ Vạn, lão cầm miệng đi. Để cho tiểu tử này tự đề ra yêu cầu. Thường Bảo hậm hực trừng mắt nhìn Đỗ Vạn. Được, được, được. Ta không nói. Đỗ Vạn đành chịu, liền im lặng. Dương Khai trầm ngâm một chút, sau đó nói. Như thế này đi. Các vị đại sư đều là luyện đan sư thanh cấp hạ phẩm. Để trả thù lao cho việc giải nghĩa linh trận đồ, mỗi người luyện chế một viên thánh đan tặng cho tiểu tử được chứ. Luyện chế thánh đan? Thường Bảo da mặt co rút. Dạ vâng, luyện chế thánh đan. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Thánh đan không phải là dễ luyện chế đâu. Hà Phong vuốt cằm, tuy nói họ đều là luyện đan sư thánh cấp, nhưng luyện chế thánh đan thì cần phải mạo hiểm, khả năng thất bại cực lớn, mà khi luyện chế cũng rất là tốn sức. Chính vì vậy, mỗi một viên thánh đan trong thiên hạ đều có giá cao ngất ngưỡng. Được thôi. Đỗ Vạn bỗng nhiên phấn chấn, ánh mắt sáng quắc, nhìn qua bốn người kia. Mấy vị, chúng ta đã lâu rồi không có tỉ thí đúng chứ? Vừa vặn mượn cơ hội này tỉ thí một lần, để Dương Khai và Diệp Hùng làm trọng tài. Xem trong chúng ta, ai luyện chế thánh đan tốt hơn? Đỗ Vạn, có phải huynh thấy mình sắp tấn thăng đến thanh cấp trùng phẩm? Nên không xem mấy người chúng ta ra gì đúng chứ? Hà Phong cười ha hả một tiếng. Không dám, không dám. Chỉ là cơ hội hiếm có mà thôi. Đỗ Mỗ ngứa tay. Được rồi, lão thân đồng ý với đề nghị của Đỗ Sư Huynh. Đúng là đã lâu rồi chúng ta không có tỉ thí. Khổng Nhược Vũ cũng hào hứng. Ta thì sao cũng được. Hồng Phương nhún vai. Vậy thì cứ làm đi, chào ôi. Thương thay cho cái thân già này. Thường Bảo động đậy thân xác mập mạp rồi kêu ẩm tỏi. Chưa vậy xin mời đi theo ta. Đỗ Vạn cười to trông có vẻ rất vui, vừa nói vừa bước ra ngoài, mọi người lập tức đi theo. Dương Khai đưa ra yêu cầu muốn bọn họ luyện chế thánh đan,

Tuy hiện tại trình độ luyện đan của hắn đã tương đương với mấy vị đại sư này, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi, nhất là những thủ pháp luyện đan, những chi tiết cần chú ý trong quá trình xử lý dược dịch. Lĩnh ngộ được những điều này vô cùng có lợi ích đối với thuật luyện đan của hắn. Từng vị đại sư, hai tay lả lướt như bướm bướm bay lượn, luyện đan đối với họ mà nói, quả thực là một nghệ thuật. Trên đôi tay linh động, tinh túy của thuật luyện đan như được thăng hoa. Dương Khai càng xem càng say mê, cả tâm hồn như đắm chìm vào trong, vừa quan sát, vừa tưởng tượng nếu là mình luyện chế thì sẽ trông ra sao. Hắn tự so sánh bản thân với năm vị đại sư, từ đó tìm kiếm điểm thiếu sót của chính mình, thầm ghi nhớ trong đầu. Thời gian dần qua, Dương Khai đã quên đi hết thảy. Hắn như đưa mình vào trong thế giới luyện đan, không cách nào tự kiềm chế. Mễ Na và Diệp Hùng cũng giống như vậy, lãng quên luôn dòng chảy của thời gian. Mồ hôi tuôn như mưa, chân nguyên sôi sục trong đan phòng. Linh trận trong lò đan cũng lần lượt được khắc họa. Trong lúc luyện đan, một vị luyện đan sư xuất sắc không chỉ dùng một bộ linh trận. Tùy vào thời cơ và sức lửa khác nhau, sẽ thay thế bằng linh trận khác bất cứ lúc nào, nhằm đạt đến hiệu quả hoàn mỹ nhất. Về điều này, Dương Khai đã lĩnh ngộ được rất nhiều. Trước kia khi luyện đan, hắn đều dùng một bộ linh trận từ đầu đến cuối. Nhưng giờ xem ra, nếu như có thể đan xen nhiều linh trận, sử dụng linh trận khác nhau trong những thời cơ khác nhau, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Từng làn hương thơm bay lượn lờ, lò đan trước mặt của mỗi vị luyện đan đại sư đều tản ra sương mù mờ ảo. Các đại sư tỏ ra vô cùng nghiêm trang, đến cuối cùng họ cũng không dám có chút qua loa chủ quan, hơi sợ sẩy một chút thôi cũng có thể khiến cho mọi nỗ lực trước đó tan thành mây khói. Chương 850: Múi rượu qua mắt thợ. Khoảng 4 canh giờ sau, lò đan trước mặt Đỗ Vạn bỗng nhiên chấn động vù vù, giống như có một sinh mạng bị trói buộc bên trong, sắp sửa lao ra khỏi lò đan. Đỗ Vạn thần sắc ngưng trọng vạn phần, đánh ra vài đạo linh quyết cuối, chân nguyên rót vào bên trong, tiến hành bước luyện chế cuối. Sau một lát, lão khẽ vỗ vào lò đan, một viên đan dược trắng xóa như quả cầu tuyết lớn bằng móng tay bay ra. Đỗ Vạn lập tức lấy ra một cái bình ngọc, cho đan dược vào trong rồi đậy kín miệng bình. Đan hương nồng đậm vần vũ trong đan phòng. Đỗ Vạn thoáng cảm thụ viên thánh đan từ tay mình luyện chế, mỉm cười gật đầu, có vẻ rất là hài lòng. Mễ Na cùng Diệp Hùng thấy như vậy cũng không khỏi phấn chấn. Năm vị luyện đan sư thanh cấp hạ phẩm cùng luyện chế, Đỗ lão là người đầu tiên thành công, từ đó có thể thấy về tay nghề luyện đan lão thật sự đi xa hơn bốn người kia một chút. Nhưng không ai có động tĩnh gì, mà chỉ yên lặng chăm chú, chờ đợi bốn người kia hoàn thành công việc. Theo sát sau Đỗ Vạn chính là Khổng Nhược Vũ. Sau thời gian một nén nhang, ly tổn đan thánh cấp hạ phẩm đã được luyện chế thành công, được bà cất vào trong bình ngọc. Nửa canh giờ sau, Thường Bảo, Hà Phong và Hồng Phương lần lượt luyện chế xong. Năm viên thánh đan ra lò, lúc này trong đan phòng tràn ngập hương đan nồng. Hít vào trong mũi cảm thấy cực kỳ thoải mái. Năm vị đại sư đều có vẻ mỏi mệt, nhất là lão Thường Bảo béo ụ, lúc luyện đan mồ hôi chảy ra như tắm, giờ thì run lẩy bẩy, mệt lả cả người, liên tục lau mồ hôi trên trán. Liếc nhìn nhau, năm người hiểu ý cười. Họ cũng không vội so sánh ưu khuyết thánh đan, mà lấy đan dược khôi phục ra dùng, khoanh chân ngồi xuống đất. Xem ra họ cần tạm thời điều khí một lúc. Luyện chế thánh đan đối với họ mà nói cũng là một việc rất tiêu hao tinh lực cùng với tinh thần. Cho tới lúc này, Mễ Na và Diệp Hùng mới dám thở dốc. Hồi tưởng lại tất cả những gì mình vừa mới nhìn thấy, họ đều cảm thấy thu hoạch cực kỳ to lớn, hận không thể nào lập tức vùi đầu vào luyện đan, hóa kinh nghiệm chứng kiến thành tri thức của chính mình. Dương Khai à, người cảm thấy trong năm vị đại sư, ai luyện chế tốt nhất chứ? Mễ Na nhìn chăm chăm về năm vị đại sư, dò hỏi. Nhưng không nhận được câu trả lời. Nàng không khỏi quay đầu nhìn sang Dương Khai. Nàng phát hiện hắn đang trầm tư suy nghĩ, hồn phách đã bay đi đâu mất, căn bản không nghe thấy câu hỏi của mình. Xem ra hắn cũng thu hoạch không ít, con đường không quấy rầy hắn, những gì hắn lĩnh ngộ được hẳn là nhiều hơn chúng ta. Diệp Hùng cười ha hả. Dương Khai có biểu hiện như vậy hiển nhiên là đắm chìm vào một cảm ngộ bậc sâu. Nếu không có được thu hoạch cực lớn thì đã không có tình trạng như vậy rồi. Diệp Hùng không khỏi ngưỡng mộ. Dạ. Mễ Na vội vàng gật đầu, hơi thở dè dặt, im lặng đợi các vị đại sư khôi phục. Sau một lát, trong lúc Mễ Na đang nhớ lại những gì mình vừa học được, khóe mắt thoáng thấy Dương Khai động đậy. Tò mò nhìn sang, Mễ Na khẽ ủ một tiếng. Nàng phát hiện Dương Khai lấy ra lò đan nhỏ, rồi lấy ra một thiên tài địa bảo thánh cấp đặt trước mặt. Sau đó tập trung tinh thần, tay đẩy lên lò đan, khắc linh trận trong đó. Chính vào lúc này, năm vị đại sư rốt cuộc cũng tỉnh. Hồng Phương cười to. Thánh đan thì luyện chế xong rồi. Chúng ta để mấy vị trọng tài này bình phẩm xem đan dược của ai là xuất sắc nhất. Được thôi. Thường Bảo cười hê hê. Hy vọng thuật luyện đan của mấy người các ngươi không bị thụt lùi. Huynh hãy lo cho chính mình đi thì hơn. Đỗ Vạn lắc đầu bật cười. Mấy năm gần đây, hình như huynh chỉ lo cho mỗi cái miệng của mình thôi. Thường Bảo biểu môi. Nhưng thuật luyện đan của ta cũng không bị lục nghề nha. Họ vừa nói vừa đứng lên bước về hướng bọn Dương Khai. Tới gần, sau khi nhìn thấy động tác của Dương Khai, họ đều ngớ người ra. Uầy, tiểu tử này, muốn múa rìu có mắt thợ trước mặt bọn lão phù sao? Hạ Phong cười to, tuy là chế nhạo nhưng không có chút ác ý. Đỗ Vạn thì cau mày, bỗng nhiên ý thức được có điểm bất thường. Vị luyện đan sư nữ duy nhất là Khổng Nhược Vũ cũng thần sắc ngưng trọng, đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng, khoan hẳn đến gần. Mễ Na và Diệp Hùng khẽ khàng đến đi qua Dương Khai, tới trước mặt năm vị đại sư. Đỗ lão, Dương Khai đột nhiên bắt tay luyện đan, hình như học được không ít, đang muốn nghiệm chứng đó. Mễ Na khẽ nói. Đỗ lão mỉm cười ừ một tiếng, ánh mắt đầy vẻ tán dương. Đừng có quấy rầy hắn. Hẳn là hắn đang chìm đắm trong cảm ngộ rồi. Cảm ngộ? Luyện đan cũng có khái niệm này sao? Mễ Na không khỏi nhíu mày. Đương nhiên là có. Còn cho rằng chỉ có võ đạo mới có cảm ngộ hay sao? Đỗ Vạn nhẹ giọng giải thích. Luyện đan cũng tương tự. Một khi xuất hiện tình trạng này, chúng ta sẽ không chú ý đến tất cả những gì xung quanh. Trước mắt mình, thế giới của mình chỉ còn cảm ngộ của bản thân. Chỉ còn lại là lò đan và dược liệu. Thật là thú vị. Cũng không biết hắn có thể phá vỡ được chướng ngại trước mắt hay không. Nói ra thì lão thân cũng từng lâm vào tình trạng này một lần. Cách đây mấy chục năm. Khổng Nhật Vũ nhớ lại. Đúng như lời của Đỗ Sư Huynh nói, lúc ấy chẳng thấy bất cứ cái gì, chỉ thấy lò đan trước mặt thôi, chỉ muốn luyện chế thành công một viên đan dược. Đáng tiếc về sau, bất luận ta cố gắng ra sao, cũng không thể nào đạt tới cảnh giới như vậy. Giống với giác ngộ trong võ đạo, chỉ cầu được nhưng chưa chắc ước thấy. Vậy sau này thì sao? Khổng Đại Sư, viên đan đó của người có luyện chế thành hay là không chứ? Mễ Na tò mò hỏi. Khổng Nhược Vũ cười một tiếng rồi gật đầu đáp. Tất nhiên là thành công rồi. Hơn nữa chất lượng còn rất tốt. Dược hiệu gần như không bị phí phàm một chút nào. Đây chính là thứ ta đắc ý nhất cả đời. Đến nay còn đang cất giữ một cách cẩn thận đây. Vậy là quá tốt rồi. Mễ Na hai mắt sáng rực tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nhưng mọi người không thấy. Nguyên liệu mà tiểu tử này chọn có vấn đề sao? Hạ Phong cau mày. Những nguyên liệu này sao đều là nguyên liệu thánh cấp? Với khả năng của hắn, có thể luyện chế được hay không? Nghe lão nói như vậy, tất cả mọi người mới nhận ra, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện xác thực là như vậy. Nguyên liệu mà Dương Khai chọn quả nhiên đều là thánh cấp. Hắn muốn luyện thánh đan? Thường Bảo kêu lên kinh ngạc. Đỗ Vạn hai mắt tỏa sáng rồi khẽ cười. Không khéo hắn có thể luyện chế được thánh đan thật đấy. Đỗ Vạn huynh, đừng có đùa. Hà Phong lườm. Luyện chế thánh đan không có dễ, ta và huynh đều biết. Cho dù tư chất của hắn không tầm thường, biểu hiện xuất sắc, ta cũng thừa nhận hắn có thể phát triển đến trình độ luyện đan sư thánh cấp, thậm chí sau này thành tựu của hắn sẽ cao hơn chúng ta. Nhưng đó là chuyện của sau này. Với độ tuổi của hắn hiện nay mà muốn luyện chế thánh đan, đúng là quá sớm. Tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ là làm. Phải có trở ngại thì mới có vững vàng được. Ai đáng tiếc. Lần giác ngộ này của hắn, nếu là dùng ít nguyên liệu linh cấp thì tốt. Nếu vậy sẽ thu được nhiều hơn. Hồng Phương tỏ ra tiếc nuối. Thường Bảo và Khổng Nhược Vũ đều thở dài gật đầu. Cảm thấy hiện nay Dương Khai muốn luyện chế thánh đan, quả thật có chút không biết lượng sức. Đỗ Vạn thì cười gượng gạo, nhưng không nói thêm gì. Tuy lão rất hy vọng Dương Khai có thể thành công, nhưng cũng hiểu Dương Khai đã chọn việc quá sức mình. Có thể luyện chế ra thánh đan tức đã là luyện đan sư thánh cấp rồi. Luyện đan sư cấp bậc này toàn bộ đại lục đều không có bao nhiêu người. Tất cả đều là lão nhân đã từng vùng vẫy trong thuật luyện đan nhiều năm. Nhưng Dương Khai thì vẫn còn quá rẻ. Chúng ta cũng nên yên lặng theo dõi. Đợi lát nữa chỉ điểm cho hắn. Như vậy cũng có lợi cho hắn à. Khổng Dực Vũ nói, mọi người đều gật đầu yên lặng chú mục nhìn. Động tác của Dương Khai không được xuôi như các vị đại sư, nhưng rất là trầm ổn, cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi một bước đều nắm chắc thời cơ hoàn hảo nhất. Cứ nhìn rồi lại nhìn, các vị đại sư bắt đầu chật chật tấm tắc. Bởi vì kiến thức cơ bản của Dương Khai quá là vững chắc, trong quá trình cô động dược dịch, mặc dù họ quan sát với ánh mắt đầy soi mói nghiêm khắc, nhưng mà không tìm ra được một sơ hở sai sót nào. Hơn nữa chân nguyên thoát ra từ nội thể của hắn cũng đầy tinh thuần. Không biết khắc linh trận gì trong lò đan, dược liệu cho vào trong, dược dịch ngưng luyện ra không chút lãng phí. Những dược dịch được ngưng luyện trong đó đều bị chân nguyên tinh thuần bao phủ, lơ lửng bên lò đan, chờ đợi được sử dụng. Cảnh tượng này khắc sâu vào tầm mắt của các vị đại sư. Họ đều khẽ gật gù, ánh mắt lộ ra ý khen ngợi. Trước sau chưa đầy thời gian hai nén hương, tất cả dược liệu đã được ngưng luyện thành dược dịch. Tốc độ này càng khiến các vị đại sư không khỏi sững sờ. Kể cả để cho họ tới làm, cũng sẽ không làm tốt hơn Dương Khai, mà còn tốn thời gian hơn. Điều này cũng chứng tỏ, chân nguyên của Dương Khai tinh thuần hơn họ, linh trận xuất sắc hơn. Ngưng luyện xong dược dịch, Dương Khai vung tay. Trong lò đan bỗng nhiên bùng ra một luồng sáng, hình như linh trận khắc trong đó đã hủy rồi. Thấy như vậy, Thường Bảo không kìm được, khẽ kêu lên. Tiểu tử này quá là khinh suất. Linh trận như vậy bị trực tiếp hủy đi. Đợi lát nữa mới khắc thì sao mà kịp chứ? Dược dịch thì ngưng luyện ra rồi, cho dù đang bọc trong chân nguyên, nhưng dược hiệu cũng đang bốc hơi. Nếu như không nhanh chóng cho vào trong lò đang luyện chế, chỉ tội lãng phí dược hiệu của dược liệu mà thôi. Lúc họ luyện chế tuy có thay đổi linh trận, nhưng trước đó đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, sẽ không xảy ra hỏng hóc nào, tạo ra một linh trận khác dựa trên cơ sở của linh trận vốn có. Như vậy có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, cũng có thể đảm bảo dược hiệu. Nhưng Dương Khai là trực tiếp hủy đi linh trận vốn có. Mọi người không khỏi lo lắng, họ như thể nhìn thấy cảnh Dương Khai luyện chế ra đan dược phế phẩm, giết chết những nguyên liệu thanh cấp kia một cách không thương tiếc. Thường Bảo vừa dứt lời, lò đan vừa lóe lên một tia sáng, lại tỏa ra chút hào quang yếu ớt. Các vị đại sư nhãn lực không tầm thường, nhìn thoáng qua đã thấy được từng đường vân nổi lên những dấu vết lưu chuyển trong lò đan. Chương 851. Mắt mù cả rồi ư. Linh trận trong lò đan của Dương Khai đã thay đổi trong nháy mắt. Hơn nữa tất cả mọi người đều không thấy tay hắn có bất cứ động tác nào. Lúc khắc linh trận trong lò đan, nhất định phải làm trước chân nguyên vào trong lò, điều khiển cẩn thận từng ly từng tí, dùng chân nguyên làm mực, lò đan làm giấy mới có thể khắc ra được linh trận. Nhưng mới vừa rồi, rõ ràng chân nguyên nội thể của Dương Khai không hề trút vào lò. Linh trận ở đâu ra chứ? Sử dụng thần thức. Cặp mắt của Đỗ Vàng sáng ngời, trầm giọng nói. Đùa sao? Hà Phong cười phì phì, lắc đầu li lịa. Lực thần thức mạnh đến một giới hạn nhất định, quả thật có thể khắc được linh trận đồ. Nhưng tuyệt đối không thể dùng trong luyện đan. Nếu làm vậy, cũng chỉ tổ phá hết những dược liệu hiếm có kia mà thôi. Cứ xem đi. Đỗ Vàng phân chấn cũng không giải thích nhiều. Trong số những người tại đây chỉ có một mình lão biết. Thần thức của Dương Khai rất là đặc biệt, đó là nguồn sức mạnh sở hữu. Thần thức chi hỏa, đó là vốn liếng tương tự của hắn với Thiên Tàng lão nhân. Linh trận tạo từ thần thức bình thường, quả thật không thể luyện đan, nhưng nếu là lửa thần thức thì lại khác. Chẳng những có thể dùng để luyện đan, nếu như biết cách dùng thì sẽ hữu hiệu hơn cả chân nguyên. Mọi người đều nín thở, hồi hộp quan sát, thấy Dương Khai không chút do dự, ngưng luyện dược dịch, dược liệu thành dược dịch. Họ đều tỏ ra lo lắng tột độ, lo rằng Dương Khai sẽ làm lãng phí những dược liệu này. Bất ngờ thay, sau khi dược dịch được vào trong lò đan, không hề có bất cứ dấu hiệu thất bại nào. Các loại dược dịch khác nhau hòa lẫn vào trong lò đan. Những thay đổi kỳ lạ đột nhiên phát sinh, từng làn mùi hương từ từ bay ra khỏi lò. Các vị đại sư hết ngạc nhiên đến nghi hoặc, không rõ trong đó rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì. Phần Dương Khai thì lại tập trung vô cùng. Hai tay hắn vung lên, chân nguyên không ngừng sôi sục. Thời gian, sức lửa đều nắm chắc tới mức hoàn hảo, tuyệt đối không vì quá nhiều hay quá ít

Một hồi lâu sau, không thấy Dương Khai có vẻ sẽ mở mắt ra, Thường Bảo sốt ruột thúc giục. Đỗ Vạn, lấy cái bình ngọc đó qua đây đi. Phải đó, ta rất là tò mò, đang dược bên trong rốt cuộc là linh đan hay là thánh đan? Hồng Phương cũng chen vào. Dương Khai dù sao cũng là người của Hiệp hội Đan sư Cự Thạch Thành, tất phải để Đỗ Vạn ra mặt. Họ đều nói vậy, Đỗ Vạn cũng có vẻ chịu thua, gật đầu nói. Được rồi. Lão bước tới cầm bình ngọc, mọi người xúm lại, dằn ánh mắt sáng quắc vào. Mở ra đi, không mở ra thì xem kiểu gì chứ? Hà Phong sốt sắng, Đỗ Vạn cười mêu máu, mở bình ngọc ra. Ngay lập tức, một mùi hương phả ra khiến cho lão giật mình. Không cần dùng mắt nhìn, chỉ dựa vào mùi hương này thôi, Đỗ Vạn có thể khẳng định. Viên đan mà Dương Khai vừa luyện chế chắc chắn là thánh đan. Không ngờ hắn đã chạm đến trình độ này rồi. Đỗ Vạn vui mừng khôn xiết. Bình ngọc bị Hà Phong chộp lấy, nhìn thoáng qua một lúc, lão thất thanh. Trời ơi, thật sự là thánh cấp đan dược. Đưa ta xem. Thường Bảo vội nói rồi cầm lấy bình ngọc. Sau khi xác nhận được đẳng cấp của đan dược, lão không kìm được mà run rẩy, có nghĩ ra sao cũng không tin. Bình ngọc truyền qua truyền lại giữa các vị đại sư rốt cuộc mới đến tay của Khổng Nhược Vũ. Khổng Nhược Vũ nhìn một lúc, bỗng nhiên ánh mắt bỗng cứng đờ. Cẩn thận xem một hồi lâu, rồi run giọng nói. Mấy lão già các ông đều mù hết rồi hay sao? Sao chứ? Chẳng lẽ không phải là thánh cấp đan dược? Thường Bảo ngạc nhiên nhìn. Đúng như vậy, chắc chắn là thánh đan. Khổng sư tỷ, người có ý gì chứ? Hà Phong cau mày. Khổng Nhật Vũ cười cổ quái, đưa bình ngọc cho họ. Nhìn kỹ lại đi. Không chỉ đơn giản là thánh cấp đan dược thôi đâu. Thấy bà nói nghiêm túc như vậy, mọi người vội vàng chụm đầu lại xem. Quan sát xong, chất lượng đan dược, độ ngưng kết dược hiệu, tất cả đều phù hợp với yêu cầu về thánh đan. Đan hồ nghi. Viên thánh đan này bỗng nhiên lập lóa từng tia hào quang. Nhìn kỹ, những hào quang này trông như kinh mạch người, khắc trên mặt đan, lúc ẩn lúc hiện. Trên những đường vân tự như kinh mạch này, thấp thoáng có từng sợi tinh hoa lưu động. Nghe kỹ thử thì bên trong đan dược, từ hồ còn có tiếng nước chảy róc rách, vô cùng thần kỳ. Đan văn! Họ đồng loạt kêu lên kinh ngạc. Đúng rồi, thánh đan có đan văn. Được luyện ra ngay trước mặt của lão thân. Lão thân được mở mang nhiều rồi. Giọng nói của Khổng Nhược Vũ hơi run rẩy, có vẻ như không cam lòng, nhưng có gì đó ngạc nhiên và mừng rỡ. Chuyện này, họ đều chấn động tới mức á khẩu. Riêng việc Dương Khai luyện chế ra một viên thánh đan cũng đủ làm cho họ rúng động rồi. Mà bây giờ viên thánh đan này lại còn có đan văn. Đây chính là tâm nguyện mà mấy vị luyện đan đại sư theo đuổi bao nhiêu năm mà còn chưa có đạt được. Thánh cấp đan, họ luyện chế không ít, nhưng chưa ai có thể luyện chế ra thánh đan có đan văn. Có được đan văn, giá trị của thánh đan sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Dược hiệu cũng vậy, quan trọng nhất là nó có thể giữ được vĩnh viễn. Chỉ cần không bị phá hỏng, thì bất luận là bao nhiêu năm, dược hiệu trong đan dược cũng sẽ không bị mất đi. Đây mới là giá trị của đan văn. Mà đan dược bình thường không có được ưu thế như vậy. Nếu như giữ gìn tốt đến đâu, thì dược hiệu cũng sẽ thất thoát dần theo thời gian. Cho nên, một viên đan luyện chế ra, càng dùng sớm thì hiệu quả càng tốt. Kết thúc tập 153 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.